Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2084, màu sắc thật đậm 2, góc truyện audio.com, tốt, nói xong, đi vào trước mặt thông đạo cách đó không xa, bàn tay nhấn một cái thông đạo xuất hiện lần nữa. Trương Huyền cùng mọi người nhẹ gật đầu, đi vào, thời gian qua một lát biến mất ở trước mặt. Đường chủ, vị tôn sư này, không phải người chiến sư đường chúng ta, vì sao cho hắn đi vào tâm ma thông đạo? Mấu chốt nhất là, cái này còn dính dáng truyền thừa cao nhất của tâm điện. Trương Huyền vừa biến mất, Liêu điện chủ liền không nhịn được nói. Tâm ma thông đạo này cũng không phải chiến sư bình thường dùng ma luyện tâm cảnh, mà là điện chủ, đường chủ mới có tư chất đi vào, trong đó ẩn chứa truyền thừa cao thâm nhất của tâm điện, đường chủ trực tiếp cho một ngoại nhân đi vào. Đến cùng muốn làm gì? Yên tâm đi, truyền thừa cao nhất của tâm ma điện, chỉ có thông qua hết thảy tâm ma khảo hạch mới có thể đạt được, loại thực lực như ta, còn không cách nào hoàn thành, hắn một thánh vực nhất trọng, làm sao có thể thành công? Hình đường chủ lắc đầu. Cái này, ngược lại cũng phải, Liêu điện chủ vò đầu. Quan tâm sẽ bị loạn, đã quên chuyện này. Truyền thừa cao nhất của tâm điện, các thời kỳ chiến sư đường đường chủ trong trăm không có một khải linh sư nho nhỏ, muốn thông qua tự nhiên càng không thể. Sự tình truyền thừa cao nhất không cần lo nhiều, tình huống hiện tại các ngươi cũng rõ ràng, ta phải mau chóng giải quyết tai họa ngầm trên thân, mới có thể đối phó huyền huyền hội kia, nghênh đón chiến sư đường khác khiêu chiến. Vì vậy, ta tính toán, để ý niệm của hắn đi vào nguyên thần của ta. Không đi xoắn suýt vấn đề này, thần sắc của hình đường chủ ngưng trọng nói. Đi vào nguyên thần, đường chủ, ngươi nên nghĩ trước mà làm sao? Hai vị điện chủ Liêu, Ngụy hoảng sợ, vội vàng khuyên can. Rộng mở nguyên thần, để ý niệm của ngoại nhân đi vào, cũng không phải là đùa giỡn, hơi không cẩn thận, sẽ hồn phi phách tán, loại sự tình này ngàn vạn không thể mạo hiểm. Không cần khuyên, ta cũng biết nguy hiểm, bởi vậy để hắn đi vào thông đạo. Một khi lòng mang ý xấu, tâm ma sẽ sinh sôi, càng ngày càng lớn mạnh, do đó lâm vào nguy hiểm. Đến lúc đó, không cần ta xuất thủ, cũng sẽ bị trừng phạt thậm chí tử vong, nếu tâm hắn trong sáng vô tư, tâm ma không cách nào tổn thương, để ý niệm đi vào nguyên thần của ta tự nhiên không có nguy hiểm, sao không mạo hiểm thử một lần. Hình đường chủ nói, cái này, hai người dừng lại, tâm ma, là xấu xí trong nội tâm người biến ảo, gia hỏa này thật muốn mưu đồ làm loạn, muốn hại người, tâm ma thông đạo thật giống như kính chiếu yêu, có thể nhẹ nhõm soi sáng ra, để hắn chịu nhiều đau khổ. Nếu như lòng mang nhân từ, để hắn nhìn trộm nguyên thần của mình cũng không coi vào đâu. Thành đại sự, phải có lấy hay bỏ. Kỳ thật đám người Trần Trúc Thanh, Diêm Thanh Hải, Lục Vương Thu nguyện ý gia nhập huyền huyền hội, ta cũng không trách bọn họ, ngược lại có chút bội phục. Thấy hai người do dự, hai tay chắp sau lưng, hình đường chủ giống như cây xương rồng ương ngạnh sinh tồn trong sa mạc. Bội phục, hai vị điện chủ bội phục không thôi. Đổi lại bọn họ là đường chủ, những điện chủ kia không để ý uy nghiêm của chiến sư đường, gia nhập một tổ chức từ thâm sơn cùng cốc tới, khẳng định đã sớm tức điên rồi. Đúng vậy, chiến sư là một chi nhánh trong danh sư đường, tương đương với quân đội đế quốc. Quân đội cần, góc truyện audio.com, chính là cái gì, tự nhiên là sức chiến đấu. Chỉ cần có thể khiến sức chiến đấu tăng lên, cùng dị linh tộc chiến đấu triển khai tác dụng tốt hơn, mặt khác vô luận làm cái gì cũng chỉ là thủ đoạn phụ trợ, không ảnh hưởng chút nào. Đây là năm đó tổ sư khai phái nói, cũng là luật thép mà chiến sư chúng ta tuân thủ. Hình đường chủ nói, Liêu điện chủ, Ngụy điện chủ gật đầu. Đại lục luôn biết ý nghĩa của chiến sư, là chiến đấu, chỉ cần có đầy đủ sức chiến đấu, hơn nữa không trái ngược chuẩn tắc của danh sư, sự tình khác phụ trợ mà thôi, không coi vào đâu. Những người huyền huyền hội kia, mặc dù chỉ từ địa phương nhỏ tới, nhưng lý giải đối với chiến đấu, hoàn toàn chính xác vượt qua bọn hắn, dĩ nhiên đạt tới tình trạng hóa phức tạp thành đơn giản, học tập bọn họ có thể khiến chiến lực tăng nhiều, sao lại không làm? Khổng sư còn không ngại học hỏi kẻ dưới, truyền Liêu Thiên Cổ. Học tập người tu vi thấp tuổi nhỏ hơn mình, chẳng những không mất mặt ngược lại còn tìm được thanh danh hiếu học, đổi lại ai cũng làm ra lựa chọn. Bọn hắn không để ý tôn nghiêm của cường giả nguyên thần cảnh, trực tiếp thỉnh giáo, nói rõ bọn hắn khát vọng đối với thực lực, kỳ thật là chuyện tốt. Sở dĩ ta khuyên can, là không muốn chiến sư đường biến thành huyền huyền hội, trở thành đối tượng ngoại giới cười nhạo mà thôi. Hình đường chủ nói tiếp, ân, hai người hiểu được, tốt rồi, xem tôn cường này, đến cùng có phải người lòng dạ khó lường hay không? Nếu quả thật có sát ý, hẳn là rất nhanh sẽ hiển lộ. Giải thích xong, hình đường chủ nhìn về phía thông đạo cách đó không xa. Tâm ma thông đạo có thể điều tra nội tâm, nếu như gia hỏa này thật sự có sát ý, có mưu đồ, ở chỗ này hoàn toàn có thể nhìn ra. Nhẹ gật đầu, bàn tay của Liêu điện chủ nhẹ nhàng xoa nhẹ mặt tường. Rầm ào ào, mặt tường lập tức biến thành trong suốt tựa như ngọc chất. Cái tường ngọc này có thể kiểm tra đo lường ra số lượng tâm ma bên trong, tâm tư càng nhiều, bản chất càng hỏng, đi vào thông đạo tâm ma diễn sinh số lượng cũng càng nhiều. Chiến sư chúng ta, vì chiến đấu mà sinh tâm cảnh đơn thuần, dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ sinh sôi vài tâm ma. Tựa như vừa rồi đường chủ đi vào tâm cảnh mượt mà chỉ xuất hiện ba con, vách tường hiện lên màu sáng. Nhìn về phía vách tường trước mắt Liêu đường chủ cười giải thích. Danh sư cũng chỉ hơn 10, vách tường như cũ là màu sáng. Chỉ có những ác đồ có hơn 10 tâm ma, màu sắc mới có thể tối đen. Loại người này, trên tay từng cái đều có không biết bao nhiêu tính mạng, chết chưa hết tội. Hiện tại Tôn Cường đi vào thông đạo, nếu như vách tường một mực là màu sáng, nói rõ làm người chính trực, không cần lo lắng, đường chủ hoàn toàn có thể rộng mở nguyên thần với hắn. Nếu biến thành màu đen, khẳng định mưu đồ làm loạn, vừa ra có thể chém giết. Ánh mắt của Liêu điện chủ lóe lên, hình đường chủ cùng Ngụy điện chủ cũng biết những thứ này, đồng thời nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy vách tường trước mắt hào quang lập lòe, thời gian nháy con mắt trở nên đen xì như mực. Màu sắc thật đậm cái này, vượt qua 100 tâm ma, ánh mắt của Liêu điện chủ phát lạnh, cách chương.